Chương 856, Thế giới mới. 857, Thế giới mới. Lúc Lữ Thụ tỉnh lại thứ nhất trong nháy mắt, hắn liền ý thức được lúc trước Khôi Lỗi Sư thông qua sau đại môn vì cái gì như vậy suy yếu. Ấn trên lý luận giảng, bọn hắn suy đoán qua Khôi Lỗi Sư là bản thân xuống cấp, sau đó suy yếu bên trong còn tại kia phiến đại môn sau không gian thông đạo bên trong điên cái thất điên bát đảo. Ví dụ Lữ Thụ trực tiếp liền ngất đi. Nói thật, Lữ Thụ phi thường bội phục Khôi Lỗi Sư vậy mà xuyên qua cái thông đạo này còn có thể chiến đấu. Đương nhiên, Khôi Lỗi Sư khi đó vẫn còn cấp B tiêu chuẩn, mà Lữ Thụ liền chỉ còn lại người bình thường tố chất thân thể. Hắn mở mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tự hồ là đang một cái trong phòng nhỏ nằm tại băng lãnh cứng rắn trên giường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gạch một góc tường rơi dựa vào cùng loại quốc đồng dạng nông làm công cụ, còn dính lấy bùn đất. Dưới thân giường chiếu dùng nung thổ gạch lũy thế, căn bản chưa nói tới cái gì đốt gạch công nghệ, chính là đơn giản dùng khuôn đúc cho biến thành hình chữ nhật, sau đó đốt một chút mà thôi. Trong phòng không có khác đồ dùng trong nhà. Ngoại trừ giường liền chỉ còn lại một cái bàn mặt đều mấp mô đơn giản bàn gỗ, một cái trong chén đặt vào gặm một nửa màu tím đen bánh ngô. Lữ Thụ thậm chí không xác định đồ chơi kia là không phải bánh ngô. Hắn có điểm nghi hoặc, chính mình không nên là tiến vào Khôi Lỗi Sư bọn hắn cố thổ sao? Tại Lữ Thụ trong tưởng tượng, nơi này đơn giản liền hẳn là người người đều rất mạnh, ăn đồ vật đều rất phong cách Tây, nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại chén này bên trong đồ vật hắn xác thực chưa thấy qua, nhưng nó không có chút nào phong cách Tây a. Thấy thế nào đều giống như chính mình không hiểu thấu đến xuống nông thôn chi dạy. Vậy nếu như chính mình là đến xuống nông thôn chi giáo, Khôi Lỗi Sư lại là cái gì thân phận? Cái này vừa mở ra mắt hình tượng đơn giản quá ly kỳ, khiến cho Lữ Thụ cũng hoài nghi chính mình là có hay không thông qua được kia phiến tinh thần đại môn. Lữ Thụ ráng chống đỡ lấy giống như là muốn tan ra thành từng mảnh giống như thân thể đứng dậy, giày của hắn ngay tại bên giường đặt vào, tự hồ cái nhà này chủ nhân chứa chấp hôn mê hắn, sau đó liền đi ra ngoài, cũng không sợ Lữ Thụ trộn đồ thần mã. Nói thật, phóng nhãn toàn bộ phòng, thật đúng là không có Lữ Thụ cảm thấy hứng thú đồ vật. Gia là nhất định phải hồi, đối với Lữ Thụ tới nói không quan tâm phía ngoài đại thiên thế giới cho dù tốt, hắn cũng càng thích địa cầu, càng ưa thích Lạc Thành. Trước kia hắn nghe nói qua, cường giả đều muốn phá toái hư không đi thế giới khác thần mã. Lữ Thụ cảm thấy đây không phải có bệnh sao? Ngươi đều là nhà ngươi nơi đó mạnh nhất tuyển thủ, nhất định phải ra ngoài tìm mạnh hơn bị đánh làm gì? Hắn cũng không có gì võ đạo truy cầu, nhất định phải trở thành ngưu bức nhất cái kia. Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần mình có bảo vệ tốt tiểu ngư thực lực, liền thành thành thật thật ở tại Lạc Thành rất tốt, cho nên hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất chính là tìm về gia phương pháp, nhưng hắn cũng biết việc này không vội vàng được. Nhưng vào lúc này một cái trung niên hán tử đẩy cửa đi đến. Trên vai còn chọn đòn gánh bên trên là hai cái thùng gỗ chứa thủy. Lữ Thụ có điểm nghi hoặc, cái này trung niên hán tử tóc đen da vàng nhìn xem liền cùng người địa cầu đồng dạng, chính mình sẽ không thật sự là rơi vào Trường Bạch Sơn bên trong cái nào sơn thôn đi. Chẳng lẽ mình căn bản liền không có tiến vào cái kia tinh thần đại môn? Lữ Thụ không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn không xác định nơi này dùng rốt cuộc là cái gì ngôn ngữ, vạn nhất nói sai lọt chân ngựa thì hư chuyện, cho nên hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là ngậm miệng, chậm rãi học tập nơi này ngôn ngữ, học được dung nhập thế giới này, lại đi tìm kiếm về nhà phương pháp. Lữ Thụ ngậm miệng chờ đợi đối phương nói chuyện. Sau một khắc, trung niên hán tử gặp Lữ Thụ sau khi tỉnh lại liền vui tươi hớn hở cười nói, nha, tỉnh a. Ngài nhìn ta cái này quái xấu xí, ngài cũng đừng ghét bỏ, chủ yếu là gặp được ngài thời điểm lão tà hồ, ta ngay tại trong ruộng làm việc đâu, giác một tiếng ngài liền nằm sau lưng ta, ngài cũng không thể lừa ta a, ta cái gì cũng không được. Lữ Thụ, cái này khẩu âm là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là không phải tinh thần đại môn phía sau thế giới, cho nên chính mình thật là rơi vào Trường Bạch Sơn cái nào trong sơn thôn đi? Lữ Thụ điều chỉnh một chút cảm xúc hỏi, đây là đâu? Đã ngôn ngữ tương thông liền dễ nói, tối thiểu không sợ lộ tẩy a. Mặc dù Lữ Thụ tự nhận là có cường đại ngôn ngữ thiên phú, nhưng vấn đề là có thể thiếu học một môn ngoại ngữ, vậy liền thiếu học một môn ngoại ngữ a. Liền tình huống hiện tại tới nói, Lữ Thụ sẽ nói quốc ngữ, tiếng Nhật, Anh ngữ vẫn còn Anh ngữ, chỉ bất quá Lữ Thụ có điểm mơ hồ, cái này trung niên hán tử làm sao một mực ngài a ngài kêu, nghe không tự nhiên, bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, nhiều lời nhiều sai, mà còn Lữ Thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, đối phương cái này khẩu âm là trộn lẫn, rất hỗn loạn. Trung niên hán tử nghe Lữ Thụ sau khi mở miệng lập tức mặt mày hớn hở nói ra, nơi này là Điền Canh Trấn, ta là Điền Canh Trấn một cái nông hộ, ta gọi Trương Vệ Vũ, ngài là từ chỗ nào tới a? Có phải hay không đói bụng, ta cho ngài giết con gà đi, ngài nhìn kiểu gì? Lữ Thụ phất phất tay, không nói trước ăn sự tình, ta hiện tại ký ức có điểm hỗn loạn, ta hỏi ngươi chút chuyện a, ta dưới chân khối này đất đai, ta nói là cái này toàn bộ thế giới có hay không cái tên? Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, có a. Gọi cái gì? Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, Lữ Trụ, Lữ Thụ. Lần này đến phiên Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải ngươi đợi lát nữa, ngươi cái này khẩu âm có phải hay không có chút vấn đề? Vũ trụ, Lữ trụ, Trương Vệ Vũ nhìn thoáng qua Lữ Thụ, tự hồ có điểm buồn bực giống như dính nước bọt trên bàn viết, Lữ trụ, sau đó nói ra, không sai a, Lữ trụ, ta khẩu âm không tật xấu. Bệnh tâm thần a, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, chính mình quả nhiên thông qua được tinh thần đại môn, chỉ là thế giới này danh tự, để hắn có điểm khó mà tiếp nhận, thế nào, đây là lão Lữ gia thế giới a, vì sao gọi Lữ trụ, ngươi danh tự này có điểm không đúng, vũ trụ sở dĩ gọi vũ trụ, đó là bởi vì vũ cùng trụ cái này hai chữ mở ra tới một cái là không gian ý tứ, một cái là thời gian ý tứ, cho nên hợp lại cùng nhau khái chỉ toàn bộ thế giới, ngài cái này Lữ trụ làm như thế nào giải thích, truyenquenty.net. Lúc này Lữ Thụ mới chú ý tới, lối ăn mặc của đối phương chính mình ngay từ đầu không để ý, quần đùi áo ngắn, này cũng không có gì, mấu chốt là đối phương còn mặc giày cỏ, mà còn dây lưng quần cũng chỉ là nhánh cỏ vặn thành dây thừng. Lữ Thụ nhìn xem trước mặt Trương Vệ Vũ, hắn hiện tại là người bình thường cho nên căn bản không có cách nào cảm giác đối phương là cái gì thực lực, chỉ là đối phương đang khi nói chuyện luôn luôn cho Lữ Thụ một loại khôn khéo sức lực, đối phương hiện tại khách khí như vậy, phản phất là coi Lữ Thụ là thành thân phận gì giống như đại hiến ân cần. Mà Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Lữ Thụ giống như là phát hiện cái gì giống như, ngươi cái biết độc tử đồ chơi cho ta từ trên giường xuống tới, giả trang cái gì quý tộc lão gia khẩu âm, trả lại cho ta giả mất trí nhớ, cầu kia đoạn trên trấn thuyết thư giãn nhiều hơn. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này đều cái nào cùng cái nào a, chính mình giả trang cái gì rồi, nhưng mà hắn hiện tại việc tốt nhất chính là đâm lao phải theo lao, đừng quản là cái gì quý tộc lão gia cũng tốt, nông hộ cũng tốt, trước trở thành thế giới này người lại nói a. Lần này Lữ Thụ thật là rất cẩn thận, bởi vì hắn biết thế giới này khẳng định không có địa cầu an bình, nhìn xem khôi lỗi sư liền biết, Lữ Thụ thành thành thật thật từ giường đất bên trên xuống tới, không có ý tứ a, ta là thật ký ức có điểm hỗn loạn, cho nên nghĩ trước biết rõ ràng tình huống. Chỉ gặp Trương Vệ Vũ trong mắt đi lòng vòng, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không chọc chủ gia ra chạy nạn nô lệ, không quan hệ không quan hệ, ngươi là ai không trọng yếu, ngươi nguyện ý tìm phần cơm ăn không? Còn có một canh 12 chút tả hữu, người đăng, Tu An A2.